Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Các không liên quan, Yến Đường cùng A Châu sinh ra thời điểm, Thiên Quân đã không lại là cái kia phẫn chư ăn hổ Thiên Quân. Tuy rằng hắn đãi Huyền Ninh cùng này mấy đứa trẻ cũng không sai. Nhưng Bảo Châu không thôi một lần thấy phụ thân bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Sầu ở thư phòng mấy ngày ra không được môn, cho nên này đó đứa nhỏ đều có nghe thấy. Chỉ nói Thiên Quân hỉ nộ vô thường, tam giới bên trong sủng nhất đó là Ninh tỷ tỷ. Chẳng sợ hắn thường thường hội khoa một chút minh mị, nhưng đến cùng cùng Thái Sơn Phủ là không làm gì lui tới. Lúc này thấy tình cảnh này, khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đế Tuấn rõ ràng rất mệt, thả hắn tìm không thấy Huyền Ninh tâm tình lại không tốt. Nhưng vẫn là nguyện ý nại tính tình nói chuyện với Minh Mị. A Châu bị Yến Đường nắm thủ, ngón tay nhỏ không an phận ở nam nhân lòng bàn tay gãi gãi. Quả nhiên gặp phu quân cao mày, sắc mặt khó coi cực kỳ, là chính ngươi không dưới, còn đem bàn cờ quấy dày. Hơn nữa, ta cho ngươi làm cho ta sao? Không đồng ý cũng đừng hạ, nhìn ta không vừa mắt liền đánh một trận, lướt qua hắn đi qua. Minh Mị căn bản là không đồng ý thấy hắn, ngươi ăn pháo đốt sao? Một mặt bất đắc dĩ, Đế Tuấn xoay người liền đuổi theo đi qua. Hảo hảo hảo, ta không với ngươi ầm ĩ, ta chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy hay không Ninh Nhi, ta thủ hạ nhân chính mắt thấy nàng và Minh Phủ, hai người ngươi một lời ta nhất ngữ đi rồi. Kia đối nhi tiểu vợ chồng theo chưa thấy qua Thiên Quân cùng Minh Mị đồng thời xuất hiện quá. Hiện thời nhưng lại chỉ còn lại có há hốc mồm phần. Một đường đi đến hậu viện, nàng vốn định nhanh chút đuổi rồi hắn lại gọi người đi tìm Thôi Ngọc. Nhưng đối phương khen ngược, như là cái đuôi thông thường vung đều vứt không được, Minh Mị không thoải mái, nhướng mày, này ra ý hay, dứt khoát cũng gọi hắn kỳ quái kỳ quái. Minh phủ lớn như vậy, phía đông sửa nhất Mộng Hoa Tư, nam diện là Độ Sóc Sơn, phía bắc có Tu La, đường hẻm lý còn có Phi Thiên, làm sao ngươi không đi hỏi một chút Độ Sóc Sơn Vương? Xem hắn tiền vị hôn thê có phải không phải đi tìm hắn? Lại có lẽ của ngươi đường đệ bản thân đợi đến nhàm chán. Đem nhân buộc đi rồi giải giải buồn. Quá vài ngày sẽ đưa đã trở lại, dùng cây quạt chỉ vào nàng nửa ngày không nói chuyện. Đế Tuấn liền nói vài cái, hảo tự, còn muốn chạy lại đi vòng vèo trở về. Đúng rồi, Diệu Nhi đi Phi Thiên. Quỷ quái có hay không sao nói cái gì cho chẵng. Ở trong lòng ngươi, vẫn là triều chính quan trọng nhất là đi. Đáng tiếc người khác cũng không giống ngươi máu lạnh như vậy. Nhân gia ở đàng kia vợ chồng hòa thuận. Nói không chừng quá vài ngày có thể sinh ra tiểu quỷ vương. Tất cả mọi người có hậu, liền ngươi không có, chậm vốn cứ như vậy. Cho nên nếu như ngươi là thấy nha đầu kia liền khuyên nàng hết hy vọng tốt lắm money, ha. Ngươi theo ta ngoạn nhi lạt mềm buộc chặt là đi, cố ý diễn trò trang không quan tâm. Minh Mị ngồi ở trong đình hóng mát, phe phẩy cây quạt cười lạnh, cũng là, quỷ quái ngày hào thật sự. Làm sao có thể tới bắt nhân? Hắn sợ là đã sớm đem ngươi quên mất. Thôi Ngọc nói được không sai. Người người như thế phải lượng. Tất cả mọi người không để ý ngươi mới là đối với ngươi lớn nhất trừng phạt trong tay huyễn hóa ra. Một chén canh đến, đưa tới hắn trước mặt. Ngươi phạm này bắt mạnh bà canh. Ta đi sửa của nàng hôn. Các ngươi hai cái từ đây nam hôn nữ gả. Các không liên quan, theo bản năng nhíu nhíu mày. Đế Tuấn miệng thì thầm một câu, nói như thế nào cùng hòa ly giống nhau, lại tỉnh lại đã là một ngày sau. Minh Mị không biết tại kia trong chén thả cái gì vậy. Nam nhân chỉ cảm thấy đau đầu đòi mạng, nhưng đầu óc lại dị thường thanh tỉnh. Đã quên không, nếu là không quên thì phải là dùng tình quá sâu. Nhân đã đưa trở về, hồn cũng sửa xong rồi. Người sẽ tìm cá nhân ra đem nàng gà đi ra ngoài sẽ không sự, ngồi ở cách hắn không xa trên bàn. Uống trà, phảng phất nàng nói được đều là thật sự, ấn cái chán ngồi ổn, Đế Tuấn mất một nửa sức lực mới đứng dậy, thật sự sửa lại, Thôi Ngọc tự mình sửa. Người kia đâu, từ đến đây Thái Sơn Phủ, hắn sẽ không gặp này kia thư sinh Mạt Nhi. Sử Hồn háo linh lực, hắn đi nghỉ ngơi, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Dù sao hắn không muốn nhìn thấy ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, gật gật đầu. Đế Tuấn biết bản thân khiến người chán ghét, nói một tiếng tạ liền rời đi. Xem hắn kia thất hồn lạc phách bóng lưng, Minh Mị suy cười một tiếng. Ngược lại đối với ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân đạo. Tìm được không, thủ phán đại nhân đến để đi nơi nào? Toàn bộ âm giới tìm khắp lần, đại nhân không ở à? Đế cơ, đằng trước công văn đều đôi đầy, phủ quân cũng không ở. Nhân gian này quỷ còn chờ câu đâu, làm phiền ngài đi xem. Thái tử gia cùng tam điện hạ bận rộn luôn luôn không chợp mắt. Khả vẫn là lực không hề đãi a, Tạ Tất An sầu mí mắt đều tùng. Một chút cười bộ dáng đều không có. Thế nào, là câu hồn bút gọi hắn cầm đi, vẫn là sinh tử bộ không ở. Người này, đều nói không làm, thế nào còn không quản ra hỏa chuyện này lưu lại, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu vài phần. Nghĩ đến hắn vẫn là không tính toán cùng nàng hòa ly. Ai u của ta đế cơ, này nọ đều ở. Khả nhị vị ta sai sử bất động a, không là ta nói cái gì. Thái tử cùng tam điện hạ tuy rằng lợi hại, nhưng đến cùng cách đảm đương trọng trách còn kém xa lắm đâu. Phủ quân khi đó một mặt lôi kéo ngài một mặt khiêng lên Thái Sơn phủ. Thủ phán đại nhân xử lý công văn tốc độ càng là không người có thể sánh bằng. Này hai cái hài tử a, nói đến cùng vẫn là lọ mật nhi phao đại. Lịch lãm quá ít, đùng, một tiếng đem chén trà trùng trùng đặt ở trên bàn. Minh Mị giận dữ phản cười. Tạ Tất An, người có phải không phải cũng lọ mật nhi lý đãi lâu? Dám bố trí khởi chủ tử không là, thế nào, Minh Phủ không có Thôi Ngọc còn sống không được hay sao? Đứng dậy hướng của hắn thư phòng đi đến, đẩy cửa quả nhiên thấy câu hồn bút cùng sinh tử bộ đều hảo hảo mà đặt ở trên bàn. Trong phòng cái gì đều ở, khả hoặc như là cái gì cũng không ở, hắn đi đâu vậy cũng không ai biết sao, không phải nói muốn hòa ly sao, nhân không ở thế nào hòa ly, hắn có phải không phải tưởng ta cúi đầu trước hắn nhận sai, cầu hắn trở về mới được, châm trước nửa ngày không biết nên thế nào đồng nàng nói. Tạ Tất An một trương mặt nhăn thành một đoàn, quả thực xấu cực kỳ, cái kia, kỳ thực. Cũng không phải tìm không thấy đại nhân, kia còn không mau đi. Khả đại nhân nói, hắn trở về liền muốn hòa ngài đi cửu trùng thiên hòa ly. Cho nên chúng ta mới luôn luôn không dám đi gọi hắn, một trưởng hung hăng vỗ vào chén trà thượng. Mảnh sứ vỡ vụn chui vào trong thịt, huyết hỗn nước trà một giọt mới hạ xuống. Không biết là khí vẫn là đau, nữ tử cả người đều đang run. Hảo. Tốt lắm ân đi Tạ Tất An, đi, hiện tại phải đi, không còn gọi nhân đã cho ta là hối hận, không phải là hòa ly sao? Dù sao đứng đắn hôn lễ một lần cũng không làm qua. Đi đến của hắn trước bàn học xuất ra một chương giấy đến. Minh Mị tay phải chấp bút viết một phong hòa ly thư. Tay trái liền này huyết xoa bóp cái dấu tay đi lên. Này tự viết siêu siêu vẹo vẹo. Nửa điểm nhi hắn đã dạy bóng dáng đều không có, nói cho hắn biết, mặt trên dấu là trà, không là lệ, người đem tín cho hắn, xem hắn đưa đến cửu trùng thiên, ta liền tại đây nhi chờ đế tuần ý chỉ chờ câu kiên nam hôn nữ gả. Các không liên quan, Tạ Tất An tiếp nhận lá thư này nhìn tam lần, giống như là nâng một khối phỏng tay khoai lang thông thường. Thứ này nếu là thực đưa đến nam nhân trong tay. Kia hắn đều không nhất định có mệnh trở về. Hết chương.